Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Minh Tâm Quan Đạo Sĩ. Ngay tại Trần Văn Hoa mang theo hai người đi lên phía trước lúc, có người chào hỏi, Văn Hoa, mau tới đây, ha ha, chúng ta ca mấy cái ngồi một bàn đi. Trần Văn Hoa xem xét, lập tức cười nói, ha ha. Nguyên lai là lão tam ngươi ngồi ở chỗ này à. Tốt, chúng ta một bàn. Nói bắt chuyện Ngụy Chỉ Lan cùng Lương Thành ngồi xuống. Hướng bọn họ giới thiệu nói. Vị này là ta nhị bá Đông Bình Vương Phủ Tam Công Tử. Ta đường đệ Trần Văn Vận. Nói xong lại cho Trần Văn Vận giới thiệu một chút Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan. Đương nhiên, Trần Văn Hoa không biết bọn họ thân phận chân thật. Giới thiệu lúc nói là mình hảo hữu. Ngư Dương phái thiếu trưởng môn Lý Dụ Dương cùng Lý Chỉ Lan. Trần Văn Vận làm theo phép địa ôm quyền nói tiếng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thực kính đã lâu, cái gì chính hắn cũng không biết. Bởi vì Ngư Dương phái dạng này tiểu môn phái thật sự là bừa bãi vô danh. Không người biết được. Tại cái này về sau Trần Văn Vận cũng giới thiệu bên cạnh mình một nam một nữ hai vị hảo hữu. Hai người kia làm đạo gia trang trí. Là một cái trẻ tuổi đạo sĩ cùng trẻ tuổi đạo cô. Nhìn qua mặc lấy cử chỉ cũng 10 phần không tầm thường. Thần thái có chút lãnh ngạo bộ dáng. Sau cùng nghe Trần Văn Vận giới thiệu nói là Minh Tâm Quan đệ tử. Cái kia đạo sĩ tên là Hạ Vô Vi. Đạo cô tên là Ngư Thủ Tĩnh. Cái kia nam nữ hai cái đạo sĩ trong mắt căn bản không có Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan. Mắt cũng không nhìn thẳng hai người bọn họ. Chỉ là tại Trần Văn Vận giới thiệu Trần Văn Hoa cái này Trung Tín Vương Phủ Nhị Công Tử thời điểm. Mới chắp tay hướng hắn thi lễ. Lương Thành tại Vũ Ninh ngốc lâu như vậy. Cũng biết Minh Tâm Quan ở chỗ này cũng coi là một cái không nhỏ tông môn. Tại Vũ Ninh thành khu vực thực lực cũng coi là xếp hàng đầu. Cho nên cũng khó trách tọa hạ đệ tử lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Lại nói chính mình vị trí cái này Ngư Dương phái cũng thật là cái bất nhập lưu tiểu môn phái. Người ta không thèm để ý cũng thuộc về bình thường. Cho nên cũng không thèm để ý. Đã người ta trong mắt không có mình. Như vậy mình đương nhiên cũng không cần nơi này hội hai cái ngạo mạn đạo sĩ. Ngụy Chỉ Lan lại hết sức không nhanh. Mặt lộ vẻ bất mãn. Hung hăng chừng hai người liếc một chút lúc này mới ngồi xuống. Trần Văn Hoa hai huynh đệ tùy tiện trò chuyện vài câu về sau. Trần Văn Vận cười nói. Văn Hoa, hai chúng ta cái đều là không thích náo nhiệt người. Bằng hữu thiếu, không giống bọn họ những người kia. Chúng ta mấy cái chung vào một chỗ vừa vặn 6 người. Không bằng thì tạo thành một tiểu đội tham gia cuộc đi săn mùa thu. Người nhiều chút, lực lượng luôn luôn phải lớn chút. Nhìn xem có thể được đến cái dạng gì thứ tự. Không biết định như, Trần Văn Hoa nghe xong thì cười nói. Lão Tam, dạng này không tệ a, chính hợp ý ta, lúc này thời điểm ngồi ở một bên cái kia đạo cô Ngư Thủ Tĩnh mở miệng nói. Tam công tử, tạo thành cái cuộc đi săn mùa thu tiểu đội chủ ý quả thật không tệ. Nhưng cũng phải cẩn thận chút, chớ có tìm chút bất nhập lưu trong môn phái những cái kia trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Không phải vậy lời nói. Chẳng những không dùng, ngược lại cũng là liên lụy. Nói xong còn hướng Ngụy Chỉ Lan khiêu khích nhìn một chút. Nguyên lai cái này Ngư Thủ Tĩnh lúc trước nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan dung mạo cái gì đẹp. Thêm tư thái cao gầy, cử chỉ thong dong, vô luận phong thái vẫn là cử chỉ, đều che lại chính mình. Trong lòng sớm đã có 3 phần không vui, vốn là tâm lý thì rất không cao hứng. Vừa gặp mặt lúc Ngụy Chỉ Lan còn hết lần này tới lần khác chừng bọn họ liếc một chút. Trêu đến Ngư Thủ Tĩnh trong lòng càng là không nhanh. Cái này hội gặp Trần Văn Vận có ý cùng mấy người này tạo thành một cái cuộc đi săn mùa thu tiểu đội. Liền không nhịn được mở miệng mỉa mai Ngụy Chỉ Lan. Người nói ai là phế vật. Ngụy Chỉ Lan chỗ nào có thể thụ dạng này khí. Chỉ vào Ngư Thủ Tĩnh cái mũi liền muốn nổi giận lúc. Lương Thành kéo một thanh nàng. Nói ra, sư tỷ, xem ở tam công tử trên mặt, chúng ta cũng đừng cùng loại này sẽ chỉ làm pháp sự lừa gạt tiền tiểu đạo cô sinh khí. Không phải vậy mất thân phận. Ngươi, vả miệng, Đạo cô kia ngư thủ tĩnh tính khí cũng là không nhỏ. Nghe Lương Thành nói mình là loại kia làm pháp sự lừa gạt tiền giả Mao Sơn đạo sĩ lúc, cũng nhịn không được nữa khí. Trong tay phất trần, bá, một cái hướng về Lương Thành mặt quét tới. Đạo này cô tu vi cũng đạt tới dung hợp kỳ. Trong tay phất trần càng là sư phụ ban thưởng xuống một kiện không tầm thường pháp khí. Phất trần sợi bạc là cấp 7 yêu thú lông bờm kẹp lấy huyền ngân tơ mỏng đặc chế mà thành. Muốn là bình thường tu sĩ bị nó đổ ập xuống soạt một chút. Tư vị kia so với bị roi da quất ở trên mặt còn thảm. Lương Thành gặp cái này tiểu đạo cô dám đối với mình ra tay. Cũng tức giận, có lòng muốn trừng trị nàng một chút. Để cái này cuồng vọng tiểu đạo cô nếm chút khổ sở. Sau đó không tránh không né tùy ý phất trần soạt ở trên mặt. Chỉ nghe thấy, long cong, một tiếng. Phất trần giống như soạt tại sắt thép phía trên phát ra kim loại ma sát thanh âm. Lương Thành trên mặt lại ngay cả một tia dấu vết cũng không có để lại. Ngay tại ngư thủ tĩnh thấy thế hơi chút ngây người thời khắc. Lương Thành một phát bắt được phất trần. Tiện tay kéo một phát. Ngư thủ tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng hướng bên ngoài kéo một cái. Bàn tay tê dần, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái kia phất trần liền bị Lương Thành kẹp tay đoạt tới. Lương Thành tay cầm phất trần mỉm cười. Tiểu đạo cô, người dám đánh trước mặt mọi người mặt ta. Thật sự là càn rỡ. Như vậy cái này làm pháp sự lừa gạt tiền đồ vật cũng đừng muốn a. Nói hai tay nhất trà sát, phất trần liền thành một cái lông đoàn. Cái kia huyền thiết chỗ chế kiên cố không gì sánh được phất trần chuôi cũng bị xoa thành 7 chật. 8 lệch ra hình dáng, nhìn lấy tựa như cái mang lông đoàn sắt tử. Tiếp lấy Lương Thành nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem cái này đoàn đồ bỏ đi vứt trên mặt đất. A, ta tĩnh tư phất trần. Ngư thủ tĩnh đau lòng không gì sánh được. Vội vàng đoạt lấy đi nhặt lên cái kia đã thành một cái lông đoàn đồ chơi. Nâng trong tay xem xét. Sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Ngươi hủy sư phụ ban cho ta pháp khí. Ngư thủ tĩnh trong mắt như muốn phun ra lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thành. Một bộ muốn lập tức xuất thủ bộ dáng. Cái kia hạ vô vi kéo lại chính mình sư muội. Thủ tĩnh, chớ có như thế. Nơi này là tam công tử gia tộc lễ mừng. Trên thực tế cái này hạ vô vi cũng không phải cái thích dàn xếp ổn thỏa. Chỉ là hắn có phần có ánh mắt. Gặp Lương Thành tiện tay nhất trà sát. Ngư thủ tĩnh cái kia kiên cố phất trần pháp khí vậy mà liền vặn vẹo thành đoàn. Có thể nghĩ người này lực lượng cực kỳ kinh người. Hạ vô vi cảm thấy mình cùng ngư thủ tĩnh thêm lên chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Sau đó mới giữ chặt ngư thủ tĩnh. Sau đó thấp giọng truyền âm an ủi. Thuyết phục nàng tìm phù hợp thời cơ lại đến làm khó dễ. Trần Văn Hoa gặp náo lên. Bận bịu khuyên giải nói. Ngư tiên tử xin bớt giận. Ngươi tổn thất ta nhất định phụ trách bồi thường. Trần Văn Vận cũng vội vàng lấy tới khuyên giải. Ngư thủ tĩnh gặp chính mình tam công tử cũng tới khuyên giải. Trung tín vương nhị công tử còn nói bồi thường lời nói. Liền mượn sườn núi phía dưới con lừa. Không nói gì nữa. Huống chi hiện tại cái này trường hợp cũng không nên lên tranh chấp. Bằng không cái kia chính là đánh chủ nhân mặt. Còn có trọng yếu nhất một điểm là. Ngư thủ tĩnh thoáng tỉnh táo lại về sau. Cũng phát giác Lương Thành người này thực lực phi thường cường đại. Vô cùng không dễ chọc. Một kiện pháp khí trong tay hắn vài cái thì xoa thành sắt vụn. Phần này thực lực cũng để cho người không rét mà run. Thật muốn nàng hiện tại hướng Lương Thành xuất thủ. Trên thực tế cũng là không dám. Đã không dám động thủ. Ngư thủ tĩnh tức giận quay trở lại ngồi xuống. Sụ mặt không nói một lời. Hạ vô vi cũng tại nàng bên người ngồi xuống đến. Miễn không lại mở miệng an ủi nàng vài câu. Trần Văn Vận gặp bầu không khí không đúng. Chính mình hai cái hảo hữu hiển nhiên là cùng Lương Thành kết xuống khúc mắc. Hiện tại lại nói chuyện gì tổ đội cùng một chỗ tham gia cuộc đi săn mùa thu sự tình chỉ sợ cũng có. Chút không hợp thời. Sau đó nói một hơi. Hướng Trần Văn Hoa vừa chắp tay. Văn Hoa. Lúc trước nói tổ đội cùng một chỗ cuộc đi săn mùa thu chuyện này. Chấm ngoặc kép. Biết biết. Ta để ý tới đến. Như vậy lần sau sẽ bàn a. chúng ta trước cáo từ. Nhìn xem ngồi cùng một chỗ bầu không khí đã rất xấu hổ. Trần Văn Hoa ngay sau đó đứng dậy, mang theo Lương Thành hai người mặt khác tìm cái bàn trống. Ba người ngồi xuống, Lương Thành cũng có chút xấu hổ. Sau đó đối Trần Văn Hoa nói, Văn Hoa, lần này là ta lỗ mãng, cho ngươi gây phiền toái, làm đến ngươi cùng Quý Đường đệ kế hoạch cũng thất bại. Trần Văn Hoa còn chưa mở miệng, Ngụy Chỉ Lan liền vừa cười vừa nói, sợ cái gì, có phiền toái gì, sư đệ, ta cảm thấy ngươi lần này làm rất khá, vốn chính là cái kia tiểu đạo cô tới trước trêu chọc chúng ta. Ngươi có lỗi gì, ai kêu cái kia tiểu đạo cô bản sự không lớn, tính khí không nhỏ, nhìn lấy thì làm cho người ta chán ghét, cho nên nàng đúng là đáng đời. Ngươi nhìn hiện tại cái kia tiểu đạo cô khóc sướt mướt bộ dáng, không cảm thấy thống khoái sao? Nói hướng nơi xa ngư thủ tĩnh nhất chỉ. Trần Văn Hoa gặp Ngụy Chỉ Lan cao hứng, chính mình cũng cao hứng theo lên. Đúng đúng đúng, thật là sảng khoái. Cái kia tiểu đạo cô đúng là đáng đời. Dụ Dương xuất thủ giáo huấn nàng, ta ở bên cạnh nhìn lấy cũng thống khoái. Cái này tiểu đạo cô dám nói Lý cô nương nói xấu. Ta Trần Văn Hoa cái thứ nhất thì nhìn nàng không vừa mắt. Hừ, Ngụy Chỉ Lan lại không thèm chịu nể mặt mũi. Bất mãn đối Trần Văn Hoa nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì phải bồi thường nàng lời nói. Ta nói cho ngươi, không cho phép bồi. Gọi cái kia tiểu đạo cô không phục thì tới tìm ta. Ai nha, oan uổng a, cô nãi nãi. Ta cái kia chính là nói chuyện, lời xã giao mà thôi. Bồi nàng cái gì nha? Trần Văn Hoa kêu lên khuất tới. Lương Thành hỏi, vậy lần này cuộc đi săn mùa thu làm sao bây giờ? Chừng nào thì bắt đầu? Trên quy tắc đối tiểu đội thành viên số lượng yêu cầu thấp nhất là cái gì? Trần Văn Hoa nói, cuộc đi săn mùa thu theo buổi sáng ngày mai bắt đầu. Trên quy tắc cũng không có yêu cầu gì. Thấp nhất nhân số nha. Ta một người tham gia cũng là có thể. Chỉ bất quá nhân thủ muốn là thiếu. Như vậy săn đuổi khả năng cũng là thiếu. Có thể sau cùng thành tích là nhìn tổng số. Thì cái này có chút ăn thiệt thòi. Bất quá cũng không có gì. Không phải vậy thì ba chúng ta người tạo thành một tiểu đội đến. Đánh tới nhiều ít tính toán nhiều ít a. Ngược lại tham dự thì có khen thưởng. Lương Thành nghe Trần Văn Hoa lời nói, lại trầm ngâm. Trần Văn Hoa ý nghĩ cố nhiên là trọng tại tham dự. Nhưng hắn Lương Thành ý nghĩ cũng không đồng dạng, cái kia khẳng định là trọng tại khen thưởng. Nếu như vậy lời nói, liền phải nghĩ biện pháp, tranh thủ nhiều săn bắt đến yêu thú. Chỉ là yêu thú đều là mọc ra chân, tại loại này đứng trước vây bắt dưới tình huống, không còn linh trí yêu thú cũng là hiểu được đào mệnh. Bọn họ tất nhiên không nguyện ý chủ động xuất kích, cùng nhân loại tu sĩ đánh đối mặt, dưới loại tình huống này. Tiểu đội mình nhân thủ thiếu, tìm kiếm diện tích cũng là nhỏ, lại nói đội hình phân tán càng bất lợi cho vây bắt. Đã nhân thủ không đủ, như vậy đến nghĩ biện pháp chuyển biến loại cục diện này. Bằng không lời nói, là không thể nào lấy được cái gì tốt thành tích. Lương Thành tại sau này trên tiệc rượu một mực không yên lòng. Nghĩ đến nhiều bắt được yêu thú biện pháp, Trần Văn Hoa thực lực lại yếu. Trên thực tế cái này ba người tiểu đội có thể dùng người chỉ có hai cái. Đầy khắp núi đồi lùng bắt khẳng định không phải biện pháp. Tốt nhất là có thể có biện pháp để yêu thú chủ động tìm tới cửa. Chỉ cần yêu thú bị dẫn dụ tới, bằng chính mình thực lực, người khác xuất thủ hay không cũng không đáng kể. Khẳng định là nhìn đến một cái cầm một cái, nhìn đến hai cái cầm một đôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.